1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 698, Thuyết Giáo. Ban đêm lúc ăn cơm, Lưu Lão Tứ một mực không ngừng khuyên uống rượu, sợ Lý Hòa sơ ý một chút liền muốn làm trận giáo huấn Lý Long. Bằng không hắn coi như trong ngoài không có cách nào làm người. Thế nào đều muốn rơi một cái lắm mồm thanh danh. Huống chi, cái này về sau càng không pháp cùng Lý Long chỗ. Bất quá, từ đầu đến cuối, Lý Hòa đều không nói. Chỉ là cùng mấy người hàn huyên một chút sự tình trong nhà. Dạng này, Lưu Lão Tứ mới thở dài một hơi. Lý Hòa đại khái là trong lòng cất giấu tâm tư. Tóm lại muốn uống điểm rượu buồn. Không cần Lưu Lão Tứ cùng Lý Long nâng chén tử. Một mình hắn một chén tiếp một chén. Một cân rượu đế liền như thế đi xuống. Lúc ngủ, theo trên lò đề một bình nước nóng. Mình ngâm chân đi, uống lại nhiều. Hắn cũng chưa hồ đồ đến để em dâu đi cho hắn đánh nước rửa chân. Tẩy xong chân, tại một gian đã sớm trải tốt nằm nghiêng bên trong. Trơn tru thiếp đi, cùng một chỗ sớm. Thấy Lý Long muốn đi phế phẩm đứng, liền đề nghị cùng đi xem nhìn. Lý Long nói, ta liền đi đúng đúng chướng, một hồi liền trở lại. Hắn quy mô làm lớn về sau, giống như Lưu Lão Tứ. Phế phẩm đứng bên trong đều mướn 4 người, chuyên môn làm rác rưởi phân lấy, đóng gói, mỗi ngày đều không nhất định cần tự mình đi. Chỉ cần quản tốt khoản cùng tỉnh thành lui tới điều hành vận chuyển là được rồi. Phế nhựa plastic, đồng nát, sắt vụn, đều có không giống nhau thu về xưởng. Những này xưởng đều là nhất định phải tự mình liên hệ cùng điều hành. Hắn cùng Lưu Lão Tứ hai người đều chưa ngốc đến đem hộ khách tài nguyên giao cho người khác đạo lý. Lý Hòa chưa phản ứng hắn, trực tiếp lên sau xe gắn máy tòa, thúc giục nói. Chủ yếu là vì tiện đường mua chút đồ vật. Tối nay đi Hà Gia nhìn xem. Cái kia ngồi xong, Lý Long ngẫm lại. Thật đúng là chuyện như vậy. Tối hôm qua mấy người đã thương lượng xong muốn đi Hà Gia. Cưỡi chậm một chút, xe lập tức thoát ra ngoài. Đem Lý Hòa giật nảy mình. Đường trượt, ổn định điểm, cách bao xa. Lý Hòa đã nghe lấy phế phẩm đứng ra cái kia cỗ mùi vị khác thường. Đây là mùa đông đâu, cái này phụ cận đất hoang đều bị Lý Long cho thuê. Toàn bộ một mảng lớn, nhìn tượng đột ngột núi nhỏ, tạp nhạp phế phẩm trồng chất tại phủ kín huệ hoài cho trên mặt đất. Phế phẩm đứng chỉ từ phân loại đến nói liền vô cùng rộng. Có chuyên môn sắt vụn đứng, kim loại màu đứng, giấy lộn đứng, vứt bỏ nhựa plastic đứng, hoặc là đồ điện gia dụng đứng. Nhưng là Lý Long nơi này, ngược lại là cái gì đều đầy đủ, giấy lộn, nhựa plastic, khối sắt, loạn thất bát tao đều có. Lý Hòa trong ngoài dạo qua một vòng, không có chuyên hướng bên phải chỗ ngoặt bên kia đi, chỉ là rất tùy ý đem vải che mưa xốc lên. Nơi này nhìn xem, nơi đó gõ gõ, ngược lại là rất hiếm có phát hiện một đài cũ tivi. Đầu năm nay không ai có thể sẽ cam lòng ném đồ điện gia dụng. Dù cho có hỏng, cũng sẽ sửa chữa một cái. Chuyển thành hai tay, hắn đối Lý Long nói. Về sau gặp được tủ lạnh, máy giặt loại vật này, đều muốn mở ra bán. Phá hủy bán mới có tiền kiếm. Lý Long cười Lý Hòa không hiểu việc. Loại vật này 100 năm đều không gặp được mấy đài. Còn hủy đi cái gì hủy đi. Có người đưa, cũng liền thuận tay thu, nhiều tích lũy hơn mấy đài, tìm người đi sửa chữa dưới, làm hai tay bán, ta nói là về sau, không dùng được mấy năm. Theo kinh tế đại phát triển, đồ điện gia dụng tự nhiên đứng trước đại đào thải, đó mới là phế phẩm ngành nghề chân chính bảo đảm lợi chỗ. Bên trong linh bộ kiện nếu là mở ra bán, liền đáng giá quá nhiều tiền. Dù là đồ điện gia dụng không hiểu, chính là tầm thường nhất phế bình nhựa đều có thể kiếm lớn. một cái vứt bỏ bình nước suối khoáng lợi nhuận xác thực không cao. Cũng liền mấy phần tiền, nhưng là cái lượng này lớn, một năm chỉ toàn kiếm mười mấy vạn nguyên cũng không mới mẻ. Nếu là quy mô lớn, một năm chỉ toàn kiếm mấy trăm vạn, quả thực cùng chơi giống như. Lý Hòa chỉ là cho Lý Long đề tỉnh một câu, chân chính kiếm tiền không kiếm tiền, hắn không lắm để ý. Cuối cùng hắn vẫn là đi tới bên phải chỗ ngoặt, lờ đãng xốc lên phía trên vải che mưa. Chính như Lưu Lão Tứ nói, đồng bao dây cáp, đường dây, giếng kiểm tra ống nước ngầm che những này đều có, thậm chí còn có biến ép khí. Toàn bộ chỗ ngoặt trồng chất tràn đầy. Những này ở đâu ra? Lý Hòa vẫn là không nhịn được hỏi. Lý Long không thèm để ý chút nào nói. Thu lại đấy chứ, thu lại. Lý Hòa vẫn là đình chỉ tính tình. Nếu là đặt Lý Long 15-16 tuổi lúc đó, hắn tát tai đã sớm đi lên. Ngươi có biết hay không, ngươi tại thủ tiêu tang vật. Giếng kiểm tra ống nước ngầm che không cánh mà bay. Đặt trước cửa nhà xe xích lô. Xe đạp tỉnh lại sau giấc ngủ chẳng biết đi đâu. Điện lực, thông tin công trình liên tiếp bị trộm. Những này nắp giếng, xe, dây điện, cáp điện đều lên đi nơi nào? Đều bị chịu khó người dân lao động cho dọn đi á. Đem đến đi đâu à nha? Đương nhiên là phế phẩm đứng. Đồng nát đều tại 5 khối nhiều tiền một cân. Đương nhiên đáng giá rất nhiều người bí qua hóa liều. Lý Long thấy Lý Hòa sắc mặt không đúng, hơi do dự một chút, mới nói, ca, chính là thu cái phế phẩm, đừng nói dọa người như vậy. Lý Hòa thở dài nói, không hiểu pháp đúng không? Có muốn hay không ta cho ngươi phổ cập xuống? Chứa chấp, chuyển di, thu mua, đủ phản ngươi 3 năm. Ai cho ngươi lá gan, để ngươi làm như vậy? Lý Long lấy can đảm nói. Không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, có thể lớn bao nhiêu chuyện gì, phụ cận đây lại không chỉ ta một nhà thu, có làm vài chục năm, không đều tốt nha, lại nói, đồn công an đều bằng hữu của ta, không có chuyện gì, ngươi đừng quan tâm, hắn là nhanh người 30 tuổi, chỗ nào còn có thể như thế bị người đâm mặt, anh ruột đều không được, nếu là còn lấy ta làm ca của ngươi. Nhanh cho ta xử lý, về sau cũng không cho phép lại thu, ta là ca của ngươi, ta còn có thể hại ngươi. Lý Hòa đã thời gian thật dài không cùng người như thế kiên nhẫn nói chuyện qua. Cái này nếu không phải hắn thân huynh đệ, hắn liền trực tiếp dùng chân đạp, lại nói, ngươi làm những này, còn không phải là vì một điểm tiền, ngươi nếu là thật thiếu tiền dùng, ta lập tức liền có thể lấy tiền cho ngươi. Được hay không? Được rồi, ngươi ngồi sẽ đi. Lý Long trở về phòng, hô lên một cái công nhân, xuất ra sổ sách, hai người bắt đầu đối sổ sách. Đối xong sổ sách, đối mấy cái công nhân chỉ vào chỗ ngoặt đống kia. Sau đó mấy cái công nhân liền bắt đầu bận rộn, cũng bắt đầu thu thập đóng gói, ép chói. Lý Hòa thế mới biết Lý Long chung quy là nghe đi vào. Nếu là thật nghe không vô khuyên, tại hắn đánh không được chửi không được tình huống dưới, chỉ có thể nện tiền đứt mất Lý Long phế phẩm đứng đường đi. Để Lý ông an tâm trông coi tiền làm thổ tài chủ đi. Hai huynh đệ cùng một chỗ cưỡi xe đi huyện công ty tổng hợp. Bây giờ huyện công ty tổng hợp đã không phải là lúc đầu huyện công ty tổng hợp. Đã sửa họ bên, triệt để thành tư nhân. Biên Mai tới đem Lý Hòa nghênh vào văn phòng, cho hắn rót một chén trà, cười nói, Lý Nhị Hòa, không tệ sao, đây là trở lại qua Tết Xuân. Nếu là người khác nàng sẽ không như thế hỏi, thế nhưng là nàng biết, Lý Hòa phụ mẫu, vợ con đều không mang về đến, trở lại qua Tết khả năng không lớn. Lý Hòa cười nói, nhìn tình huống đi. Người nơi này làm ăn khá khẩm a, chịu đựng đi, mượn đặt mông nợ bàn tới. Biên Mai một chỉ Lý Long, không tin ngươi hỏi ngươi huynh đệ, hắn vẫn là ta chủ nợ đâu, còn thiếu hắn hơn 20 vạn đâu. Ai, Áp lực này thật là lớn. Lý Hòa cười nói, ta cũng không phải tới nghe ngươi khóc than. Biên Mai cười nhẹ nhàng nói, ta nghe đại tráng còn có Lưu lão tứ bọn hắn nói ngươi tại Thâm Quyến làm cái gì địa sản. Có hay không thích hợp công trình giới thiệu một chút, lập tức liền có thể lôi ra một cửa hàng người. Chỉ đâu đánh đó, Lý Hòa cười nói, trong tay là có mấy cái công trình, có lớn có nhỏ, ngươi là tiếp lớn hay là nhỏ. Biên Mai nói, đến, xem thường ta, tỷ muốn làm sự tình khẳng định là làm lớn. Ngươi nói đi, cái gì công trình? Lý Hòa hắng giọng một cái nói, lớn có mấy cái, một là cho Vui Mã Kéo Nhã Núi lắp đặt cái thang máy, hai là cho Thái Bình Dương làm hàng rào, ba là cho Đại Tây Dương trang cái trần nhà. Ngươi tiếp cái nào? Biên Mai sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được, tức giận đến đập Lý Hòa một quyền. Tốt, ta cùng ngươi nghiêm túc, ngươi lại dám nói đùa. Ai, tha mạng, tha mạng. Lý Hòa nghiêng người tránh một cái, mới cười nói, nghiêm túc, năm sau huynh đệ của ta đưa hài tử đi Thâm Quyến. Có cơ hội ngươi cùng hắn cùng đi, ta giới thiệu cho ngươi người, không kém sống, Lý phái bọn hắn khai giảng về sau. Lý Hòa chuẩn bị để Lý Long đưa qua, hắn không có ý định lại tự mình trở lại đón. Chưa gạt ta, Biên Mai không tin, Lý Hòa nói, nào dám lừa ngươi, lần này khẳng định nghiêm túc, cứ quyết định như vậy đi, ta nhất định có thể kéo một cửa hàng người. Ngươi đây tin hay không? Nhất định phải tin a. Bản địa là cả nước lớn nhất năm cái dân công tới nguyên địa một trong. Nhất không kém chính là người. Vì lẽ đó Lý Hòa tuyệt không hoài nghi Biên Mai có thể kéo đến người. Cứ quyết định như vậy đi, ta đến lúc đó đi tìm ngươi, ngươi cũng không thể cho ta leo cây. Biên Mai vừa cười nói, dù sao ngươi cứ việc giới thiệu cho ta, có thể hay không đàm luận thành là chính ta sự tình. Còn như thường ngươi thiếu ngươi ân tình. À, đúng, giữa trưa chớ đi, chúng ta đi uống một chén. Lý Hòa khoát khoát tay, lần này không được, lần sau đi. Qua ấy ngày ta mời ngươi ăn cơm, ta này lại chính là đến mua ít đồ, đi xem cá nhân. Biên Mai không còn cưỡng cầu, cười nói, ngươi muốn cái gì, ta để người đưa tới cho ngươi. Lý Hòa đứng lên nói, có tay có chân, chính ta đi chọn, ngươi bận bịu chính ngươi a. Nói xong cùng Lý Long cùng một chỗ, trực tiếp đi cửa hàng mua đồ. Hắn không quản Lý Long mua cái gì, hắn một mực tuyển một chút anh trẻ nhỏ vật dụng, theo sữa bột đến nước tiểu không ẩm ướt. Hắn là gặp được liền hướng trong giỏ sách ném. Bất quá sữa bột hắn chỉ nhận một loại, chính là Huy Núi. Tại hắn mãnh liệt yêu cầu dưới, lão Lý gia hài tử bao quát Lý Lãm từ nhỏ đến lớn sữa bột đều là nhà này nhà máy. Lý Long chỉ mua một chút phiến mạch cùng dinh dưỡng phẩm. Đối với ca ca trang mấy cái túi anh trẻ nhỏ vật dụng biểu thị không hiểu, bởi vì hắn không chỉ nghe hắn tẩu tử oán trách hắn ca không cho hài tử mua qua một túi sữa bột, thậm chí một khối cái tã đều không. Quả thực là việc không ai quản lý, làm sao hiện tại sẽ như vậy nhiệt tâm mua những vật này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.